Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, thanh danh táo. Hạng nhất, Cambridge học, nói lên 11 cái chứng minh pháp, toàn bộ chính xác, lúc Edward tiên sinh cao vút thanh âm vang vọng ở trên không khoáng trên cỏ lúc. Toàn bộ hiện trường quỷ dị an tĩnh cân nhắc 10 giây đồng hồ. Cho đến bị chợt một trận gió rét thổi tỉnh, mọi người mới rối rít phục hồi tinh thần lại. Trời ạ, 11 cái, ta không có nghe lầm chớ. Há, ta cũng thật là không thể tin được đây là thật, quá ngoài dự đoán của mọi người. 11 cái, trường học của chúng ta tài chỉ bất quá vừa muốn ra 4 cái mà thôi. Ta thừa nhận trường học của chúng ta cùng Cambridge học có chênh lệch. Nhưng cũng không trở thành sai đi như vậy. Chênh lệch này đã không phải là cái hào rộng, mà là rãnh chơi. Mọi người đồng loạt than thở, làm là học sinh thiên tài, bọn họ kiêu ngạo hơn 10 năm. Nhưng lần này, bọn họ lòng tự tin bị Cambridge học cái đó, 11, con số đập hiếm bể. Quá, chênh lệch thật sự là quá. Hạng nhì bọn học cũng chỉ nghĩ ra 6 cái chứng minh phương pháp mà thôi. 5 cái chênh lệch mặc dù nghe không, nhưng đối với biết được đề mục độ khó mọi người mà nói. Sự chênh lệch này đủ để cho bọn họ tuyệt vọng. Huống chi, ở Edward tiên sinh thấy mọi người phục hồi tinh thần lại sau khi tuyên bố một cái khiến mọi người càng rung động tin tức. Cambridge học đưa ra 11 cái chứng minh pháp. Chỉ có 2 cái lạc Âu trong mấy được chứng minh pháp biến dạng. Còn lại 9 cái đều là tân phương hướng chứng minh pháp. 9 cái tân phương hướng chứng minh pháp. Bọn họ thật sâu biết rõ mấy con số này ý vị như thế nào. Vì số lượng, bọn họ những trường học này ở nơi này nửa lúc trong thời gian. Trên căn bản đều là ở Âu trong mấy được chứng minh pháp biến dạng bên trên bỏ công sức. Dù vậy, bọn họ chỉ có thể suy nghĩ ra 4-5 cái thôi. Tân phương hướng chứng minh pháp, ngay cả là cho bọn hắn thời gian 1 tháng, cũng khó nói có thể nghĩ ra 9 cái đi. Bọn họ từng cái nghiêng đầu nhìn về phía Cambridge 3 người chỗ phương hướng. Giống như là như nhìn quái vật, 3 tên kia là thế nào làm được? Cái vấn đề này không chỉ có những người khác đang nghĩ. Oxford học Malego cũng đang suy nghĩ. Ở đầu tạm thời ngẩn người mấy chục giây sau khi hắn sắc mặt nhăn nhó giống như là vừa ăn tường như thế. Thần sắc mấy phen biến hóa, thở một hơi thật dài, giống như là hỏi mình, lại tựa hồ là vấn kiếm cầu học 3 người. Làm sao có thể? Trình Dạ trợn mắt một cái, không thèm để ý cái này tới diễu cợt thất bại ra hỏa. Gặp Edward tiên sinh đi tới, ngay cả vội vàng đứng dậy, Đan Tần dẫn đầu nghênh đón, xoa xoa tay, cười ha hả nói với Edward. Edward tiên sinh, chúng ta lúc nào có thể dẫn đi chúng ta lều vải? Cái này không cần lo lắng, không thiếu được các ngươi. Edward tiên sinh sụ mặt nói một câu, ta tới là có chuyện trọng yếu thương lượng với các ngươi. Mời ngài nói, Đan Tần nói. Ed mang Trình Dạ bọn họ nộp lên đáp quyển lần nữa trả lại đến Đan Tần tay. Các ngươi nói lên cái này 11 cái chứng minh pháp chất lượng rất cao. Trở về sửa sang lại sau khi biến thành một bài luận văn, có thể trực tiếp gửi bản thảo SCI. Về phần SCI tập san, ta đề nghị các ngươi đầu hoàng gia số học sở nghiên cứu khắc bản số học ngôn ngữ. Ta ở nhà này tập san trong đảm nhiệm xem xét bản thảo biên tập. Có thể trực tiếp nhảy qua xem xét bản thảo khâu. Cho các ngươi luận văn trong vòng 2 tháng là có thể phát biểu. Đến lúc đó trực tiếp ký tên bên. Trên 3 người các ngươi tên người chữ. Ta nhìn thấy sau sẽ an bài. Edward cuối cùng giao phó một câu. Đan Tần gật đầu một cái. Nhưng lại nhanh chóng lắc đầu. Edward tiên sinh, cái này bài luận văn chỉ cần ký tên bên trên Trình Dạ tên bạn học là tốt. 2 người chúng ta rồi coi như xong. Tại sao? Edward tiên sinh tâm cho thỏa đáng kỳ. Cái này 11 cái chứng minh phương pháp không phải là các người 3 cái chung nhau nghĩ ra được. Ấy ư, muốn ký tên, hẳn 3 người các người nhân chung nhau ký tên mới đúng. Trình Dạ cống hiến, vậy hãy để cho hắn lúc đệ nhất tác giả chính là. Nào có chỉ ký tên một mình hắn tên đạo lý. Edward tiên sinh lòng có chút tức giận, cho là Đan Tần hai người đáp ứng Trình Dạ một ít gì điều ước bất bình đẳng. Đan Tần vội vàng khoát tay, cười khổ giải thích, Edward tiên sinh, không phải là ngươi nghĩ như vậy, cũng không sợ ngài trò cười. Chúng ta nộp lên cái này 11 cái chứng minh phương pháp. Toàn bộ là do Trình Dạ đồng học một người nghĩ ra được. Chúng ta công việc, chẳng qua là phụ trách ghi chép mà thôi. Mặc dù ta rõ ràng biết rõ cái này bài luận văn chất lượng rất cao, nhưng hai người chúng ta ra mặt còn không có dày đến mang người khác thành quả nghiên cứu làm của. Riêng trình độ, nghe xong Đan Tần giải thích, Edward tiên sinh là vì kinh ngạc, hắn nhíu chặt mày, xác nhận nói, ngươi là nói, cái này 11 cái chứng minh phương pháp tất cả đều là Trình Dạ một người nghĩ ra được. Đan Tần cười khổ gật đầu, mặc dù chuyện này có chút mất mặt, nhưng quả thật chính là như vậy. Edward tiên sinh đỡ cái chán, đã lâu không nói. Nếu là cái này 11 cái chứng minh phương pháp là Cambridge học 3 người hợp tác nghĩ ra được. Mặc dù có chút không ngờ, nhưng dầu gì vẫn còn ở hắn trong phạm vi chịu đựng. Nhiều lắm là cái này 3 học sinh so với những trường học khác học sinh thiên tài không ít mà. Nhưng chuyện này toàn bộ đặt ở Trình Dạ trên người một người lời nói. Nói thật, cái này đã không có ở đây Edward nhận thức trong phạm vi. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Trình Dạ. Người thật là học sinh. Trình Dạ nắm ra bản thân thẻ học sinh. Edmund học viện ngành toán học nghiên cứu sinh Trình Dạ. Không thể giả được. Ai? Ed thở dài một hơi. Lắc đầu cười khổ nói. Cambridge học cái này là từ đâu chiêu tới một yêu nghiệt. Nói xong, liền không để ý tới 3 người. Chắp tay sau lưng ung dung rời đi. Đan Tần từ Edward tiên sinh nơi đó lĩnh đỉnh đầu lều vải. Không nhìn chung quanh tràn đầy oán niệm ánh mắt, chi khởi lều vải phía sau chăm sóc Trình Dạ cùng một vị khác đồng đội đi vào sưởi ấm. Những người còn lại cũng rối rít chi khởi lều vải, không tình nguyện 6 người chen chúc tại một cái thiếp đi. Một đêm yên lặng, ngày kế mang đông phương màu trắng bạc không trung chợt hiện ra một vệt nắng sớm ban mai ánh sáng sau. Thu thập xong mọi người đi bộ từ Anatomy Hồ đi trở về trường học. Dựa theo lẽ thường, mỗi lần trao đổi hoạt động nhất loạt hội cử hành 4 tới 5 lần thi đua hoạt động. Hiện nay, trò chơi trải qua 2 đợt, lớn nhất người thắng không thể nghi ngờ là Cambridge học, nhất là đợt thứ 2. Cambridge học càng là xuất tẫn danh tiếng. Trình Dạ danh tự này trưởng thành vì mọi người ác mộng. Ở trước mặt hắn, bọn họ về điểm kia lòng tự tin bị không chút lưu tình lôi xé nát bấy. Cho tới đi về trên đường, tất cả mọi người là vòng quanh Cambridge học 3 người đi. Vòng thứ 3 thi đua ở trao đổi hoạt động ngày thứ 2 buổi chiều tiến hành. Thảo luận vấn đề là lấy hiệu ứng hồ điệp làm trung tâm số học mỗi cái nghiên cứu phương hướng thảo luận. Bởi vì là hoàn toàn khai phóng tính chất vấn đề, Trình Dạ bọn họ Cambridge học lấy hỗn độn lý luận coi như nội dung thảo luận. Lần nữa rút ra đầu chù, đang nghỉ ngơi rồi sau một ngày, trao đổi hoạt động ngày thứ 3 buổi tối, mọi người đang trường học một tòa lễ đường tiến hành một vòng cuối cùng thi đua. Cùng trước mặt không giống nhau, lần này tham dự không chỉ là Edward vị này Bộ Giáo dục đại biểu. 15 trường học, 2 quốc gia rất nhiều số học lĩnh vực nhân vật trọng yếu. Ước chừng hơn 50 người, tự mình đến hiện trường tiến hành học hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.